Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1241, hiểu ra. Kỳ quái, kinh mạch của nàng làm sao so với ta nhỏ hẹp không ít. Chân khí cùng chân nguyên độ tinh khiết cùng ta so ra cũng cách biệt không nhỏ. Chẳng lẽ đồng dạng long hồ cảnh cũng có mạnh yếu chi phân? Còn là công pháp của nàng vấn đề. Cát Đông Húc rất nhanh liền thu tay về. Trong mắt lập lòe một tia nghi hoặc nghi vấn. Sư tôn, có vấn đề gì không? Tần Nhã Anh cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi. Rất tốt, không có vấn đề gì. Nếu ngươi đã là long hồ cảnh tu sĩ, ngươi người gia chủ này cũng tốt ra mặt đi xử lý một chút tần phủ đại viện chiến tranh rồi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, Tần Nhã Anh tự không biết chính mình này long hồ cảnh cùng sư phụ năm đó long hồ cảnh tính chất. Chênh lệch một cấp bậc, gặp Cát Đông Húc nói không thành vấn đề, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hướng về Cát Đông Húc hơi khom người một cái, sau đó liền đạp không đi, đồng dạng long hồ cảnh, công pháp tốt xấu, cũng còn là có mạnh yếu chi phân. Bất quá Nhã Anh nói nàng huyền sát bạch hổ chân kinh chính là thượng cổ truyền xuống vô cùng lời. Hải công pháp, lại cùng thể chất của nàng phù hợp. Nghĩ đến coi như công pháp có tốt xấu chênh lệch, cũng không nên cùng ta có bực này đại chênh lệch. Nhìn Tần Nhã Anh đạp không đi bóng lưng. Cát Đông Húc tiếp tục suy tư mới vừa vấn đề. Cát Đông Húc vốn là tuyệt đỉnh thông minh. Rất có tư duy logic người. Rất nhanh hắn liền liên tưởng đến lần đó thiên nhân hợp nhất trải qua. Dùng được bản thân thần niệm chiếm được bay vọt về chất. Lại nghĩ tới bất diệt đế thể quyết. Còn có hồ tô ba ngọn nguồn. Chính mình vì phong ấn núi lửa bạo phát. Lấy thân là trận nhãn. Trải qua thủy hỏa âm dương rèn luyện các thứ chuyện. Thần niệm mạnh mẽ. Có thể để ta chính xác hơn thưởng thức lấy chân long chân hổ. Thân thể là một thể thống nhất, kinh mạch cũng là thân thể một bộ phận. Bất diệt đế thể quyết rèn luyện thân thể thời gian, kinh mạch cũng tất nhiên cần phải đến rồi có ích. Cát Đông Húc càng nghĩ dòng suy nghĩ càng rõ ràng, hai mắt càng phát sáng rỡ. Từng tia một hiểu ra trong lòng đầu hiện lên, nếu như nói trước đây bất kể là dùng thần niệm để dẫn dắt tu luyện, vẫn là mượn bất diệt đế thể quyết tăng cường kinh mạch, đều là Cát Đông Húc một cách tự nhiên, tiềm thức hành vi. Nhưng bây giờ đi qua lần này suy nghĩ sâu sắc phân tích, Cát Đông Húc rốt cục chân chính tạo thành chính hắn tu hành lý luận hệ thống. Mới xem như là chân chính bước vào một đại tông sư lĩnh vực. Vậy thì giống nông dân. Hắn hiểu được làm sao loại tốt hoa màu, nhưng này cũng chỉ là kinh nghiệm, hắn còn chỉ là một nông dân, chỉ có khi hắn chân chính hiểu được tại sao như vậy mới có thể loại tốt hoa màu. Hình thành một loại minh xác tri thức lý luận, sau đó dùng này tri thức lý luận đến chỉ đạo trồng hoa màu thời gian. Hắn liền không còn là một vị hoa màu, mà là một vị nông học chuyên gia. Cát Đông Húc một lần này phát hiện, một lần này hiểu ra, trên thực tế chính là này loại chuyển biến cực lớn. Trước đây, hắn chỉ là dựa vào trực giác đi, mà sau ngày hôm nay, hắn chính là phi thường sáng tỏ kiên định đi về phía trước. Theo Cát Đông Húc loại chuyển biến này, hắn khí thế của cả người từ trong ra ngoài đều đang phát sinh biến hóa. Đó là một loại chất lột xác. Bất chi bất giác bên trong Cát Đông Húc triệu hồi kim long ấn, khiến nó tiếp tục chìm nổi ở trong thức hải, sau đó một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, không phân tâm nữa mạnh mẽ thần niệm mỗi một khắc đều toàn lực phối hợp bão phát cửu đan huyền công. Vận chuyển, hỏa bên trong thưởng thức lấy chân long, nước bên trong nhận thức lấy chân hổ, long hổ tương giao mà biến hoàng nha. Đồng dạng vận chuyển con đường, tương tự quá trình, vốn lấy trước Cát Đông Húc chỉ là dựa vào trực tiếp. Tùy ý phân ra thần niệm phối hợp huyền công vận chuyển. Mà ngày hôm nay, thần linh của hắn đọc là phi thường sáng tỏ mà kiên định. Hơn nữa còn là toàn lực ứng phó địa phối hợp huyền công vận chuyển. Trong nháy mắt, thiên địa linh khí từ bốn mặt tám phương vân trào mà đến. Dĩ nhiên so với trước đây còn nhanh hơn gấp đôi. Không chỉ có như vậy, có thần niệm phi thường sáng tỏ kiên định đồng thời toàn lực ứng phó phối hợp. Cát Đông Húc từ linh khí bên trong hút lấy chân long chân hổ càng ngày càng tinh khiết. Long hổ tương giao mà biến hoàng nha cũng giống như thế. Làm Cát Đông Húc đắm chìm trong hiểu ra tu hành bên trong. Tần phủ đại viện bầu trời. Tần Nhã anh đạp không mà đi. Tóc dài đen nhánh, màu trắng vạt áo. Theo gió lay động, từng tia một cường đại khí tức lạnh như băng từ trên người nàng lan ra. Gia chủ, Tần Văn Thịnh đám người đang ở nghiêng về một bên đánh chết Phan phủ cùng Lục phủ người thời gian. Đột nhiên cả người chấn động, mặt lộ vẻ kích động vẻ khiếp sợ nhìn phía đạp không mà đến Tần Nhã Anh. Long hổ cảnh, tương đối với Tần Văn Thịnh đám người kích động, Phan gia cùng người của Lục gia thì lại mỗi người mặt lộ vẻ màu đất. Trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Tần gia chủ, chúng ta nhận thua, xin mời thả chúng ta một con đường sống đi. Rất nhanh, Phan gia cùng người của Lục gia đều rối rít để trong tay xuống binh khí cùng pháp phù. Quỳ xuống đất xin tha, chỉ có số ít một ít tộc lão. Còn có Phan đại lực vị này có thi ma tông bối cảnh Phan gia tam thiếu gia vẫn như cũ đứng thẳng. Bất quá bọn hắn sắc mặt đều là tái nhợt. Các ngươi hưng sư động chúng như vậy mà đến. Muốn tiêu diệt ta Tần gia. Bây giờ nhưng phải ta tha các ngươi một con đường sống. Các ngươi không cảm thấy điều thỉnh cầu này hết sức buồn cười không? Tần Nhã anh lăng không mà đến. Cao cao tại thượng nhìn quét qua phía dưới, trên mặt mang theo vẻ băng lãnh nói, Tần gia chủ, sư phụ ta chính là Bàng Ma chân nhân, trưởng thi ma tông chấp pháp đường, ngươi nếu dám giết ta, sư phụ ta, Phan đại lực sắc mặt trắng bệch, mạnh mẽ trấn định uy hiếp nói, liền sư huynh của ngươi, bản gia chủ giết tất cả, bằng ngươi cũng xứng đến uy hiếp bản gia chủ. Tần Nhã anh không đợi Phan Đại Lực nói hết lời. Một đôi mắt đẹp lập tức bắn ra một đạo sắc bén ánh mắt. Tay ngọc nhỏ dài giơ lên quay về Phan Đại Lực cách không liền đánh tới. Nhất thời không trung hiện ra một con pháp lực ngưng tụ bàn tay to. Đánh trên người Phan Đại Lực. Đồng, Phan Đại Lực lập tức bị một chưởng này vỗ nằm xuống đất. Cả người không ngừng co giật. Đỏ tươi huyết từ trong miệng không ngừng ồ ồ chảy ra. Giết hết tất cả, Tần Nhã anh ánh mắt tràn ngập sát cơ đảo qua phía dưới. Trong miệng văng ra bốn cái lạnh như băng chữ. Giết, Tần Văn Thịnh đám người lập tức mắt bên trong sát cơ lại nổi lên. Mỗi người như mãnh hổ hạ sơn một loại hướng Phan gia cùng người của Lục gia vồ giết đi. Tần Nhã anh không hề động thủ. Nàng chỉ là lăng không mà đến, ánh mắt lạnh lẽo mà vô tình mắt nhìn xuống phía dưới. Nàng bây giờ đã là long hổ cảnh cường giả, phía dưới Lục gia cùng Phan gia người lợi hại nhất cũng bất quá chỉ có luyện khí 10 tầng cảnh giới. Lại mỗi người cũng đã sợ vỡ mật, lại nơi nào yêu cầu nàng tự mình động thủ. Duy nhất yêu cầu lo lắng chính là sư phụ đánh chết chử nanh việc. Lúc đó nàng tuy rằng đang đứng ở đột phá thời khắc, nhưng Cát Đông Húc giết chết chử nanh việc nàng vẫn là biết. Vừa nãy đem việc này kéo qua đến, vừa có không bại lộ sư phụ tâm ý, cũng có vì tương lai thi ma tông không chịu bỏ qua. Thay sư phụ lưu con đường lui tâm ý, có Tần Nhã anh vị này long hổ cảnh cường giả ở giữa không trung bên trong tọa trấn. Tần phủ sĩ khí đạt đến tới được đỉnh phong, mà Lục gia cùng Phan gia người thì thôi trải qua triệt để tuyệt vọng. Chiến tranh cơ hồ là một mặt ngược lại chu diệt. Bất quá thời gian ngắn ngủi, Lục gia cùng Phan gia lúc này quy mô lớn xâm lấn trong tộc tinh nhuệ đều bị giết chết. Diệt hết kẻ địch phía sau. Tần Văn Thịnh các tộc lão dẫn đầu quỳ một chân trên đất hô to, bái kiến gia chủ. Ngoặc kép, vẻ mặt vô cùng kích động, lão lệ tung hoành, bái kiến gia chủ, những người khác cũng đều rối rít quỳ một chân trên đất. Tương tự vẻ mặt kích động, âm thanh vang rung thiên địa, từ Tần phủ trung viễn xa truyền đi, vang vọng trên bầu trời Thương Minh thành. Cát Đông Húc bị thanh âm này kinh động, chậm rãi mở mắt ra, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười hài lòng. Liền vừa nãy thời gian ngắn ngủi hiểu ra tu hành, hắn thu hoạch rất nhiều, càng ngày càng sáng tỏ chính mình tu hành phương hướng, con đường. Mỉm cười thời khắc, một vệt kim quang từ Cát Đông Húc đỉnh đầu lao ra, hiện ra một cái kim ấn tử. Kim ấn tử trên cuộn lại một cái màu vàng cự long. Cự long há mồm ra quay về Tần phủ đại viện phương hướng, đột nhiên hút một cái. Từng sợi còn chưa tiêu tán ở trong thiên địa hồn phách liền dồn dập hướng nó miệng hội tụ. Đến, bị nó nuốt chửng mà hả? Tiền tiền hậu hậu có hơn 1000 cái hồn phách. Tuy rằng này hơn 1000 cái hồn phách tương đối cùng long hồn đã từng thời kỳ cường thịnh cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng đối với hôm nay đã sớm kinh biến đến mức rất là nhỏ yếu không chịu nổi long hồn mà nói nhưng là một phần không nhỏ đồ bổ. Hút vào hơn 1000 cái hồn phách, kim long hồn rõ ràng trở nên cô đọng mạnh mẽ một phần. Hưởng thụ hồn phách phía sau, kim long hồn nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt rõ ràng nhiều hơn một tia khác thường cảm tình sắc. Thái, làm Cát Đông Húc thả ra kim long hồn, hút địch nhân hồn phách thời gian. Một trận ngựa khỏe bay nhanh âm thanh ở Thương Minh thành trên đường cái trống không ầm ầm vang lên, mấy cái cường hãn kỵ sĩ đang cưỡi đạp vân hắc quang câu như gió cuốn mây tan một loại bay nhanh quá. Lớn đường phố, chạy vội ra khỏi cửa thành, một đường hướng thủ đô phương hướng đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.